ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 313, các quốc gia tình thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên thạch sau khi đụng đưa tới một hệ liệt tai nạn đối với tiểu quốc tới nói là không thể chống cự diệt thế thiên tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Europa địa khu quốc gia khá tốt mặc dù tiểu quốc chính phủ bất lực đối kháng tai nạn, thậm chí tại thiên thạch va chạm trước đó cũng bởi vì xã hội hỗn loạn mà trật tự sụp đổ, nhưng tốt xấu những quốc gia này cũng không có như cùng Nam Dương địa khu đồng dạng trực tiếp bị hải khiếu san thành bình địa, vẫn là có đại lượng dân chúng dựa vào tự cứu gắng gượng qua đợt thứ nhất tai nạn. Nhưng là tại những địa phương này, sinh tồn lại cực kỳ gian nan, bởi vì thiếu chính phủ tổ chức cũng thiếu khuyết đầy đủ ứng đối, những quốc gia này người sống sót nhất định phải hoàn toàn dựa vào mình, từ phế tích bên trong thu thập có thể dùng vật tư, cần đối mặt các loại nguy hiểm hoàn cảnh không nói, còn cần đối kháng cái khác người sống sót, mỗi một ngày đều qua 10 phần gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như tại tai nạn trước đó liền làm tận thế sinh tồn chuẩn bị, đối mặt dạng này tai nạn ngược lại là còn có thể có một ít ứng đối năng lực, nhưng không có phương diện này chuẩn bị, tuyệt đại đa số người bình thường cũng chỉ có thể ôm đầu chờ chết. Một mặt là chính phủ của bọn hắn sớm tại tai nạn tiến đến trước đó liền đã bởi vì tận thế khủng hoảng mang đến xã hội hỗn loạn mà hỏng mất, một phương diện khác thì là những người bình thường này căn bản không có tận thế sinh tồn kỹ năng, tuyệt đại bộ phận người thậm chí khả năng ngay cả tránh né thiên thạch va chạm mang đến đợt thứ nhất tai nạn đều làm không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại những này địa khu, có lẽ chỉ có những cái kia đúng nghĩa tận thế sinh tồn cuồng mới có thể sống sót a, mà đại quốc tình huống thì tương đối tốt một chút, chỉ ít những quốc gia này tại thời kỳ hòa bình liền có tu kiến chỗ tránh nạn cùng quân sự lô cốt năng lực, cho dù tai nạn giáng lâm về sau cũng có nhất định thực lực quân sự cùng tổ chức cơ cấu, còn có thể tổ chức một nhóm xã hội tinh anh trốn chỗ tránh nạn bên trong, vượt qua ban sơ tai nạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sau tai nạn, những quốc gia này cũng có thừa lực lần nữa khôi phục sản xuất. Mà lại đối với những này Europa quốc gia mà nói, không có những cái kia cần cao phúc lợi nuôi, đồng thời lại luôn luôn các loại ý kiến liên lụy, bọn hắn ngược lại càng có thể quần áo nhẹ ra trận, lấy bộ phận xã hội tinh anh làm chủ thể, trùng kiến mình quốc gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, dạng này tinh anh hình thức cũng đồng dạng tồn tại vấn đề, không có số lượng đông đảo cơ sở dân chúng thế tất sẽ mang đến sức lao động không đủ, phát triển chậm chạp các loại vấn đề, nhưng người ít gánh vác ít chậm một chút dù sao cũng tốt hơn chỉnh thể sụp đổ. Rốt cuộc Europa quốc gia cùng Viêm quốc có khác biệt về bản chất, dân chúng của bọn hắn phục tùng tính cùng chính phủ đối quốc gia lực độ trưởng khống cũng không bằng Viêm quốc, tại không cách nào ước thúc dân chúng bình thường tình huống dưới, ngược lại là tinh anh đoàn thể càng thích hợp những quốc gia này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói trên thế giới còn có cái nào mấy cái quốc gia có thể tại tai nạn trước mặt bảo trụ nguyên khí, đồng thời tại tai sau cấp tốc bắt đầu xây dựng lại, trên Lam Tinh tới nói, cũng chỉ có Viêm quốc, Liên bang, Lucia cái này ba đại quốc. Ngũ đại lưu manh cái khác hai nước sớm đã thoái hóa đến cùng Europa phổ thông đại quốc không có gì khác biệt tình trạng, hòa bình niên đại có lẽ bọn hắn còn có nhất định thực lực, nhưng ở loại này cực đoan khảo nghiệm tổng hợp quốc lực tận thế tai nạn trước mặt, bọn hắn cũng rất khó có cái gì đại tác là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ quốc bên trong, Viêm quốc tình huống có thể nói là tận thế về sau tốt nhất, bởi vì nhiều người đất rộng, không chỉ có lấy đại lượng người sống sót làm sau tai nạn sức lao động, cũng có được đầy đủ địa phương tu kiến chỗ tránh nạn, đồng thời xuống tới đại lượng tai nạn trước vật tư cùng tư liệu sản xuất có thể tại sau tai nạn nhanh chóng khôi phục sản xuất, triển khai trùng kiến công việc. Mà Lucia, mặc dù quốc gia này sớm đã suy sụp không còn hình dáng, thậm chí đại quốc thể diện đều chỉ là nỗ lực tại duy trì, nhưng khi đó đầu kia màu đỏ gấu Bắc Cực lưu lại di sản thật sự là quá phong phú, cho dù nó đã chết mấy chục năm, Lucia cũng ăn di sản ăn mấy chục năm, vẫn như cũ để Lucia có thể ứng đối tai nạn lực lượng cùng thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiểu rõ Lucia quốc gia này lịch sử liền sẽ biết quốc gia này cần bàn tay sắt kẻ thống trị, mỗi một thời đại Lucia trong lịch sử chứ danh quân vương hoặc là kẻ thống trị, đều là bàn tay sắt cùng cường quyền biểu tượng. Cho nên tại tràng tai nạn này trước mặt Lucia thiếu khuyết không phải ứng đối tai nạn thực lực mà là một cái đủ bá đạo kẻ thống trị, cường thế khống chế lấy quốc gia này, dùng hết thảy tài nguyên cùng thủ đoạn chống nổi tràng tai nạn này về sau, lại đến trùng kiến gia viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy lúc trước Lucia có thể từ thế chiến thứ 2 về sau phế tích cùng cho tàn bên trong trùng kiến ra một cái siêu cường quốc năng lực, bọn hắn kỳ thật không hề thiếu quật khởi khả năng cùng thời cơ, hết thảy chỉ nhìn bọn hắn có thể hay không có một cái đầy đủ khống chế quốc gia này người lãnh đạo. Về phần nói Lam Tinh trên cho tới nay đệ nhất cường quốc liên bang, tình huống lại có chút phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên thạch rơi xuống thời điểm, một viên thiên thạch bay về phía liên bang bản thổ, liên bang bắn đạn hạt nhân tiến hành ngăn cản, nhưng kết quả lại cũng không lý tưởng. Thiên thạch vẫn như cũ rơi xuống tại liên bang bờ biển Tây, toàn bộ bờ biển Tây hủy hoại chỉ trong chốc lát, mặc dù không phải kém nhất kết quả nện vào hoàng thạch hỏa sơn cây đúc núi điểm bạo, kết quả đi lên nói cũng không kém nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cuộc trước đó liên bang phát xạ đạn hạt nhân mang theo phóng xạ, đã theo thiên thạch mảnh vụn cùng cho bụi cùng một chỗ vẩy khắp hơn phân nửa liên bang quốc thổ, để liên bang tiến vào đất chết tận thế. Mà lại bởi vì liên bang đặc biệt chính thể, tại sau tai nạn chính phủ liên bang đã mất đi đối các châu khống chế, chỉ có cách thủ đô gần mấy cái châu còn miễn cưỡng nghe theo chính phủ liên bang chỉ lệnh, nhưng cũng chỉ là nghe theo mà không phải phục tùng mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần cái khác châu, bờ biển Tây các châu đã triệt để biến thành tử địa, nếu như không có rơi cơ dãy núi ngăn cản, chỉ sợ trung bộ địa khu đều sẽ đi theo luân hãm. Mà bây giờ, đến may có rơi cơ dãy núi tồn tại cản trở thiên thạch va chạm sinh ra xung kích cùng tùy theo mà đến các loại tái sinh tai hại cùng trước đó đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra phóng xạ bụi, rơi cơ dãy núi lấy đông liên bang trung bộ địa khu cùng đông bộ địa khu đều phải lấy bảo toàn, nhưng lại lâm vào làm theo ý mình trạng thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Florida chờ Nam Bộ Châu hợp thành phương Nam Liên minh, Tân Ước khắc chờ Bắc Bộ Châu thì vẫn tại trên danh nghĩa thuộc về liên bang, Mũ Đại Hồ khu Wisconsin, Minnesota chờ Châu thì riêng phần mình độc lập nhưng lại lỏng lẻo hợp thành một cái liên hợp mà đối kháng nguyên bản liên bang. New Mexico, Texas những này Trung Bộ Châu cũng đã độc lập, bất quá tình huống của bọn hắn lại có chỗ khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản thân nhận dân tộc văn hóa cùng truyền thống phong tục ảnh hưởng mấy cái này châu liền cùng liên bang những châu khác họa phong không giống nhau lắm, dân phong hung hãn Đức châu nhân dân sớm có độc lập ý nghĩ, mà lại phần lớn không thế nào phục nơi đó châu chính phủ. Kết quả là tại tận thế sau tai nạn, những địa phương này những người sống sót nhanh chóng tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, làm theo ý mình không nói, còn lẫn nhau ở giữa bắt đầu chiến đấu, đem toàn bộ liên bang bình nguyên trung bộ cơ hồ biến thành chiến khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, những này địa khu cũng đều bị băng tuyết nuốt mất, phối hợp hoang mạc hóa địa hình xác thực rất có đất chết cảm giác. Mà những tình huống này đều cực đại liên lụy liên bang tại tai sau trùng kiến năng lực cùng tiến độ, làm cả liên bang mặc dù xuống tới tương đương một bộ phận thực lực nhưng những lực lượng này lại đều bị phân tán mà không cách nào tập trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại các quốc gia đã một lần nữa đứng ở một đầu mới hàng bắt đầu bên trên, có người dẫn trước, có người lạc hậu, cũng có người tại tập hợp lại xuất phát, đến tột cùng ai có thể thật tại cái này sau tai nạn thế giới mới lấy được dẫn trước địa vị, còn phải xem bọn hắn ai trước từ tai nạn bên trong tránh ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.